Tiểu Túc Bảo đáng gờm. Chương 266. 266. Túc Bảo bé muốn nhìn thấy cảnh dùng tay xé xác quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi Tô Lạc đã chuẩn bị trạng thái rất tốt, kết quả tiểu ngũ kia kêu om sòm bên kia hồ xanh, mũ xanh. Quạc quạc, anh ta bị cắm sừng rồi. Mọi người không nhịn được, tất cả cùng cười lớn. Tâm trạng của Tô Lạc cũng bị khựng lại. Cố Thất Thất bật cười, ôm chăn cười ha ha. Đạo diễn, tạch, ông ấy quay lại và liếc nhìn con vẹt xanh lè loẹt không nói nên lời. Tiểu ngũ nhanh chóng ngậm chiếc kẹp tóc của Túc Bảo vào mỏ rồi nói. Đặt nó vào miệng ngươi, kẹp vào miệng ngươi, Túc Bảo im lặng, đưa tay nắm lấy mỏ tiểu ngũ. Tiểu ngũ, đừng làm ồn. Tiểu ngũ ngoan ngoãn để Túc Bảo nắm mỏ chim, tự động ngậm miệng. Trường quay lại bận rộn, Cố Thất Thất thay quần áo, đội đạo cụ khôi phục lại tấm cửa. Vừa trang điểm, Túc Bảo vừa hỏi, chị Thất Thất, sao chị lại đè anh trai đó lên giường như thế này? Này, hai người định đánh nhau à? Tại sao khi đánh nhau lại phải xé quần áo? Bà cụ Tô, trẻ con là tò mò nhất, trong lòng bé không hề có bất kỳ tạp niệm gì, bé chỉ đơn giản muốn biết tại sao mà thôi. Nhưng điều này đã đủ khủng khiếp rồi. Cố Thất Thất, chậc, cô ấy phải giải thích chuyện này thế nào đây? Phim truyền hình, rằm tháng 7, xét về mặt định vị thì không được coi là phim điệp viên chiến tranh. Nói chính xác hơn thì nên xem nó là một bộ phim tình cảm lãng mạn máu chó thời dân quốc. Chuyển thể chuyện, một đêm thâm tình với thiếu soái, ngũ di nương cắm sừng anh rồi. Nhân vật nam chính Lăng Vân Tề là một thiếu soái quân phiệt, trong khi nhân vật nữ chính Mộc Tư Hoa là kẻ giả thần giả quỷ trên giang hồ chuyên lừa đảo, bịp bợm. Vị thiếu soái đặc biệt bị nữ nhân vật chính hấp dẫn, anh đã ngang ngược ép cô không nơi nương tựa phải gả cho anh ta làm ngũ di thái. Nhân vật nữ chính không kiêu ngạo cũng không xu nịnh, nhưng dù sao cô cũng cảm thấy nam nhân vật chính đáng ghét, nam chính bệnh hoạn, hống hách. Nói tóm lại, cô muốn thoát khỏi nam chính. Trong phim có một cảnh nhân vật nữ chính giả thần giả quỷ, dùng thủ đoạn giả trang để hù ma dọa quỷ quân xâm lược, bày ra những thủ đoạn thông minh để khiến nhân vật nam chính phải kinh ngạc, thậm chí còn dựa vào hào quang của nhân vật chính để cứu các đặc vụ tình báo hoạt động ngầm hết lần này đến lần khác. Ngay từ đầu, chẳng qua nam chính chỉ có hứng thú với nữ chính, nhưng anh từng chút một bị thu hút bởi sự tốt bụng, trí tuệ, sự dễ thương của nữ chính. Nữ chính cũng dần dần phát hiện ra lòng yêu nước và hoài bão của nam chính. Cuối cùng, cả hai yêu nhau, cùng nhau oanh oanh liệt liệt dẹp tan quân xâm lược. Rằm tháng 7 không chỉ là tháng tốt nhất để nhân vật nữ chính hóa trang giả thần giả quỷ. Đây cũng là tháng các đặc vụ tình báo ngầm đang chạy đua trên con đường hoàn thành sứ mệnh để thành lập lên một tổ chức vĩ đại. Cảnh vừa rồi là về một đặc vụ tình báo ngầm bị lính Nhật bao vây. Để bảo vệ điệp viên này, nữ chính đã giả vờ lăn giường với anh ta. Nam chính rất tức giận, nhưng anh cũng biết kỹ năng diễn xuất kém cỏi của nữ chính không thể lừa được người Nhật, nên anh đã quyết định tương kế tựu kế diễn một vở kịch bắt gian hai kẻ thông dâm. Nghĩ tới đây, Cố Thất Thất không khỏi bắt đầu phàn nàn lần thứ 178. Nữ chính đúng là có trí tuệ của quỷ nha, nếu không có hào quang của nữ chính thì cô đã chết 180 lần rồi. Chỉ như vậy thôi. Cố Thất Thất giải thích một cách đại khái. Túc Bảo đánh vỡ nồi đất hỏi đến đáy. Chỉ là sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thất Thất, chỉ đánh quân Nhật thôi. Mục đích chúng ta làm là đánh quân Nhật. Túc Bảo vẫn không hiểu. Tô Lạc bên cạnh giải thích, người anh trai đó sắp bị quỷ bắt mất. Để bảo vệ anh ấy, chị Thất Thất định giấu anh ấy trên giường và giả vờ ngủ. Nhưng khi ngủ thì phải mặc đồ ngủ. Chị Thất Thất không có thời gian thay đồ ngủ, nên chỉ đang vội vàng thay quần áo thôi. Túc Bảo chợt nhận ra, nhìn người lính nhỏ đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, phía sau người đó quả nhiên có một con quỷ. Thì ra con quỷ này sẽ đóng vai quỷ xấu xa. Cháu hiểu rồi, vậy cậu Tư, sao cậu lại phải đạp cửa ra, trông lại còn rất tức giận nữa. Túc Bảo lại hỏi tiếp, giọng điệu Tô Lạc nhàn nhạt thản nhiên, bởi vì cậu Tư thích chị Thất Thất cháu, nhưng lại hiểu lầm là cô ấy thích anh trai kia, cho nên tức giận đá tung cửa. Túc Bảo tỏ vẻ lần này bé đã hiểu hết hoàn toàn rồi. Cố Thất Thất mỉm cười cũng cảm thấy lời nói của Tô Lạc không có vấn đề gì. Chỉ là để cho Túc Bảo dễ hiểu hơn và tiện cho việc giải thích nội dung cốt truyện, anh ta đã thay tên thật của hai người vào. Để ngăn Túc Bảo hỏi lại, Lăng Vân Tề là ai? Ngũ Di Thái là cái gì? Tại sao không gọi chị Thất Thất là chị Thất Thất mà lại phải gọi là Mộc Tư Hoa? Cả hai đều không nghĩ đến những khía cạnh khác, tất cả chỉ là nội dung cốt truyện. Nhưng Chu Vũ đứng bên cạnh lại không giống như vậy, nghe Tô Lạc nói như vậy, sự ghen tị dâng lên chiếm lấy đầu óc cô ta. Thầy Tô mà cô ta thích lại công khai nói trước mặt mọi người rằng thích Cố Thất Thất. Chết tiệt, Cố Thất Thất chỉ mới quen Tô Lạc khi đóng phim này. Hơn nữa, Cố Thất Thất là người mới chỉ vừa được đề cử, lúc trước toàn đóng mấy phim truyền hình xuyên không máu cho đấy. Còn cô ta từ trước tới nay lúc nào cũng chung công ty với Tô Lạc. Tô Lạc đổi công ty, ký hợp đồng với Đường Minh Thịnh Thế. Cô ta cũng đi theo ký hợp đồng với Đường Minh Thịnh Thế. Khi cô ta ký hợp đồng, người đại diện đã nói rằng cô ta là người có tiềm năng nhất. Cô ta đã rất nỗ lực để theo đuổi Tô Lạc, nhưng Cố Thất Thất lại chen ngang giành lấy tình yêu của cô ta, thật là phô trương. Trong khoảng thời gian này, cô ta đã rất nhân nhượng, giảm đi cái tôi vì Cố Thất Thất là nữ chính, nhưng cô ta không ngờ rằng Cố Thất Thất thấy cô ta lùi một bước lại muốn tiến thêm một bước. Chu Vũ nắm chặt nắm đấm, chờ đó, cô ta nhất định sẽ báo thù. Cảnh tiếp theo được quay rất suôn sẻ, nữ chính không ngần ngại hủy hoại sự trong trắng của mình để bảo vệ điệp viên tình báo. Nam chính giả vờ bắt được hai kẻ thông dâm nhưng thực chất là đang bảo vệ nữ chính. Nhưng anh thực sự tức giận nên không những bắt nữ chính về mà còn bắt theo cả đặc vụ tình báo ngầm. Anh cho thông báo với bên ngoài nhân viên tình báo đã bị anh giết và cho chó ăn rồi. Nữ chính tin chuyện đó là thật. Cô chửi bới nam chính là đồ hán gian. Nam chính làm tất cả chỉ là diễn cho bên ngoài xem. Nhưng đồng thời anh cũng thực sự tức giận khi nữ chính từng tiếp xúc với đặc vụ tình báo. Anh đích thân dùng roi đánh nữ chính, sau đó đích thân bôi thuốc cho cô khi cô bất tỉnh. Tam Di Thái ghen tị với nữ chính đến mức đặc biệt chọn thời điểm nữ chính không thể ra khỏi giường để đến lập lại quy củ và tát nữ chính hai cái. Phần đoạn tiếp theo chính là diễn cảnh Tam Di Thái đánh nhân vật nữ chính. Đúng vậy, Tam Di Thái do Chu Vũ thủ vai. Đạo diễn nhìn màn hình, ngạc nhiên nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức mạnh của Chu Vũ bùng nổ rất mạnh. Cảnh báo thủ ghen tuông này được thực hiện rất tốt, cảm xúc rất đúng, này, kéo máy quay, quay cận vào túi hương Tô Lạc đeo bên hông. Một vị thiếu soái cương quyết nhưng lại lặng lẽ đeo một cái túi hương trên thắt lưng. Còn như sợ làm rơi mất nên buộc chặt lại hai lần. Từ chi tiết này có thể thấy được sự quan tâm và tình cảm của anh. Đạo diễn quá khâm phục Tô Lạc, anh ta lại còn có thể nghĩ đến chi tiết này. Túc bảo, không thể hiểu những chuyện của người lớn. Tại sao cậu Tư trên TV lại có nhiều gì quá vậy? Thích sao không nói thẳng ra luôn đi, vì sao phải đánh người ta nữa? Bé con lắc đầu nói, trông không ổn lắm, con muốn nhìn thấy xé quỷ bằng tay. Đạo diễn nhịn không được cười lớn, không khỏi nhìn Túc Bảo đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ. Bé con thật là dễ thương, thậm chí cả người còn mặc đồ màu xanh lá cây. Mặc dù cả người mặc toàn đồ xanh lá nhưng vẫn rất đáng yêu. Không hề có chút cảm giác không ổn nào. Ông ấy lật qua kịch bản và nói với người bên cạnh. Chuẩn bị đi, cảnh tiếp theo, chúng ta sẽ quay cảnh xé tan quân xâm lược. Túc Bảo đột nhiên trở nên tràn đầy sinh lực. Tuyệt vời, cuối cùng cũng đến phần cảnh đám quỷ diễn rồi. Cách chương.